Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 64, góc truyện audio.com. Cánh tay của Chu Lâm Na kéo khóa quần của hắn. Một tay tham lam mò vào. Nhưng trong tiếp giây theo cánh tay bị nắm lại. Nâng mâu, thật có lỗi. Hôm nay anh không có hứng, Hách Liên Tuyệt cảm thấy có lỗi nói. Chu Lâm Na không để ý đến. Tiếp tục mò vào quần của hắn. Chính là tiếp theo đó. Hách Liên Tuyệt đột nhiên xoay người. Đem cô đặt bên dưới. Con ngươi mang theo tia phức tạp, không cần miễn cưỡng anh. Nhưng, anh đã có phản ứng với em. Chu Lâm Na sốt ruột nhìn hắn. Trần thuật sự thật, Hách Liên Tuyệt thùy mâu không có lòng dạ nào. Không có lòng dạ nào. Nghe thấy vậy, Chu Lâm Na bỗng nhiên buồn cười. Cô không tin, hắn thật sự đẩy cô ra. Phải biết rằng, định lực của mỗi người đàn ông đều có hạn. Hách Liên Tuyệt vừa đứng dậy. Chu Lâm Na liền ôm từ đằng sau không? Anh là của em, là của em, Tuyệt, vì anh em nguyện từ bỏ thế giới showbiz. Em nguyện sinh cho anh một đứa con. Đừng cực tuyệt, em nói xong. Chu Lâm Na như nổi điên. Bắt đầu cởi quần áo của Hách Liên Tuyệt. Nếu là lúc trước, với những lời nói này Hách Liên Tuyệt không chút do dự đặt cô bên dưới. Nhưng chính là hiện tại hắn không làm được, bởi vì trong tâm trí của hắn không ngừng hiện lên khuôn mặt của người phụ nữ kia. Đừng náo loạn, Hách Liên Tuyệt có chút không vui nói. Náo loạn, Hách Liên Tuyệt, vừa rồi là em với anh cùng chỗ. Là em cùng anh làm chuyện ân ái. Là em, không phải người khác, không phải Lâm Na kích động thét. Nói xong, mở rộng hai chân ngồi lên người hắn. Ôm đầu hắn, điên cuồng hôn lên môi. Hách Liên Tuyệt không nghĩ đến Chu Lâm Na sẽ như vậy. Dùng sức đẩy cô ra. Chu Lâm Na té trên giường. Hai tay chống lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Hắn thật vô tình như vậy đẩy cô ra. Hách Liên Tuyệt đứng dậy. Sửa sang quần áo, vài ngày sau sẽ tìm đến em, nói xong. Không quay đầu tiêu sái rời đi. Chu Lâm Na ngồi trên giường. Nhìn cánh cửa bị đóng lại. Hắn thật sự đi rồi. Đi rồi, hắn nói sẽ không bỏ lại chính mình, sẽ không rời đi, nhưng hắn vẫn là đi rồi. Đáy lòng thật đau đớn, nếu không có Trình Mộ Thanh, hắn đã là của cô, là của cô. Nghĩ đến đây, Chu Lâm Na nắm chặt ra giường, ánh mắt trở nên tàn nhẫn, mặt nhăn nhó lại. Trình Mộ Thanh là cô phá hủy cuộc sống của tôi, nên bắt buộc cô phải biến mất. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 66, cách chương.